1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, thay đổi. Lý Hòa mở miệng hỏi, người đối thị trường chứng khoán có bao nhiêu nghiên cứu? Thẩm Đạo Như cười nói, người hỏi ta pháp luật hoặc là tài vụ và kế toán cái này một khối ta có thể nói cái không sai biệt. Lắm. Đây đều là ta ăn cơm bản sự. 8. Nhất Trung Văn 81Z com có thể tài chính cái này một khối ta không hiểu bao nhiêu. Ta cũng là gần nhất giúp người thao tác cái kia chỉ số Nikkei tài học một điểm ra lông. Tính không được nhập môn. Trong công ty có chuyên nghiệp nhân sĩ à? Có là có, bất quá tính không được quá khôn khéo. Chúng ta vẫn luôn là giao cho Boston Ngân hàng phụ trách. Nếu như người thật muốn đào người, ta cảm thấy cái kia Hoàng quản lý liền rất không tệ. Chuyên nghiệp độ rất cao, làm quản lý đại sảnh là rất nhân tài không được trọng dụng. Người cảm thấy đào đến, ngoặc kép, Lý Hòa cũng cảm thấy người này rất chuyên nghiệp, lừa gạt hắn người ngoài nghề này là đủ. Muốn nói khuyết điểm đi, chính là kẻ nịnh hót một điểm, có thể xã hội chính là cái dạng này. Ngươi không thể nhận cầu mỗi người đều chính trực. Thẩm Đạo Như đem một chén rượu uống xong, cười nói, tuổi của hắn đều nhanh 40, vẫn là khách hộ quản lý. Ta đại khái cũng nghe qua, lại tiếp tục lẫn vào còn có thể có cái gì tiền đồ. Ngươi đây hiện tại là tân tấn ức vạn phú hào, hắn không có lý do không kín đuổi ngươi. Vậy ngươi đi nói đi, Lý Hòa không ngại dùng loại người. Này, đại năng lực không có, thế nhưng là thắng ở kinh nghiệm nhiều, kinh nghiệm cũng là tài phú a. Hắn lại cùng Thẩm Đạo Như nói chuyện một chút Hồng Kông cùng nội địa công ty sát nhập sự tình. Thẩm Đạo Như nói, ta cảm thấy chúng ta buôn bán bên ngoài bộ môn không nhất định cần cùng Vu Đức Hoa Kim Lộc sát nhập, nghiệp vụ lên chúng ta là lấy nhập khẩu làm chủ, hắn là lấy lối ra làm chủ. Hoàn toàn là không liên quan hai đầu tuyến, mà lại chúng ta năm nay lãi dòng nhuận có năng lực làm được 800 vạn Mỹ Kim. Cũng không thể so lão Vu chênh lệch a. Chúng ta trước đó cùng Liễu Liên Tưởng ký kết đầu tư hiệp nghị liền bao quát xuất nhập cảng hiệp. Nghị, Liễu Liên Tưởng máy tính công ty tại Hồng Kông phân công ty đều là chúng ta buôn bán bên ngoài bộ. Môn hỗ trợ phụ trách. Nếu như cũng cho Vu Đức Hoa khả năng ảnh hưởng song phương hợp tác. Hắn biết Lý Hòa tương đối coi trọng cùng Liễu Liên Tưởng hợp tác, vì lẽ đó đem cái này vấn đề xem như chủ yếu vấn đề. Từ khi Thẩm Đạo Như trợ giúp Liễu Liên Tưởng lấy được nước Mỹ một nhà gọi AS máy vi tính quyền đại lý về sau, máy tính công ty triển giống như giữa bầu trời. Phải biết tại không có Liên Tưởng Hán thẻ trước đó, ngay lúc đó máy tính là không có chữ Hán. Chen vào chữ Hán hệ thống về sau máy tính liền có chữ Hán. Liễu Liên Tưởng bằng cái này chữ Hán hệ thống, dùng nó làm vũ khí bắt đầu làm đại diện. Aster Trung Quốc đã là lớn nhất máy tính nhãn hiệu. So IBM còn muốn lớn, mà nó tại nước Mỹ nhưng thật ra là một nhà rất nhỏ công ty. Lúc này Liễu Liên Tưởng dã tâm bừng bừng muốn làm mình máy tính nhãn hiệu. Từ mậu dịch đến sinh sản, đây là một đầu dám vì người trước, đường cong cứu quốc, con đường. 20 thế kỷ 9 ô đầu thập niên, cái gọi là hàng nội địa nhãn hiệu đều là cái vạn vít thước nhà máy, chúng ta xử lý xí nghiệp vì... Cái gì? Nếu không phải là, ta lại suy nghĩ một chút đi. Lý Hòa không thể không châm trước. Ăn xong cơm, Thẩm Đạo Như lái xe đưa Lý Hòa về khách sạn. Xe vừa tới cửa tửu điếm, Vu Đức Hoa bọn người liền đón. Chúng ta tìm không gặp ngươi, cho là ngươi đến đâu rồi đâu, Lý Hòa nói. Không có việc gì, cùng lão Thẩm đi ăn cơm. Thẩm Đạo Như cười cùng Vu Đức Hoa nắm tay. Đã lâu không gặp, Vu Đức Hoa nói. Tháng trước mới thấy mặt, tuổi quá trẻ cái này cái gì chỉ nhớ. Lý Hòa hỏi Tô Minh, các ngươi ăn cơm đi. Bình Tùng đoạt lời nói, Ăn, Minh ca xin mọi người ăn bào ngư. Lý Hòa cười nói, ngươi cái này tháng ngày không tệ a. Tô Minh nói, Hồng Kông bên này ta cũng là chạy quen thuộc, với ta mà nói không khác biệt. Lý Hòa đối Vu Đức Hoa nói, nơi nào có phòng trà, ta mời ngươi cùng lão thẩm uống trà. Vu Đức Hoa cau mày một cái, vẫn là dẫn đường. Tùy tìm một nhà trà lâu, bất luận ngày làm việc vẫn là ngày nghỉ. Diều già dắt trẻ, Hồ Bằng gọi hữu uống trà sớm trở thành Hồng Kông một cái rất đặc biệt văn hóa hiện tượng. Vì lẽ đó tốt nhất tìm chính là trà lâu. Trong trà lâu người người nhốn nháo, một trận sóng nhiệt bọc lấy các loại mùi thơm đánh tới. Đời cũ quạt trần, bốn bạch rơi xuống đất tường, hơi có tổn hại cái ghế. Cái này cùng Lý Hòa trong phim ảnh nhìn thấy hoàn toàn không phải một cái phong cách. Xem như lật đổ hắn nhận biết, hắn coi là trà lâu sẽ là cái thanh tĩnh u nhã địa phương, sẽ phi thường thích hợp nói chuyện. Thẩm đạo như nói, chuyển sang nơi khác đi, quá nhiều người. Lý Hòa hậm hực cho ra trà lâu, thấy cách đó không xa có ra quán cà phê, liền một đoàn người đi vào. Hắn không uống cà phê, để Vu Đức Hoa chính bọn hắn điểm là được rồi. Tô Minh mang theo Nhị Biêu cùng Bình Tùng xa xa trốn đến một cái bàn khác lên khoác lác đi. Bọn hắn biết Lý Hòa có chuyện cần. Vu Đức Hoa nói, cà phê khổ không kéo mấy, ta cũng không thích uống. Thẩm đạo như nói, ta bình thường liền tương đối thích uống, dùng để nâng cao tinh thần rất không tệ. Lại nói nếu là đói bụng, bên trong còn có thể thêm nãi, thêm sô-cô-la, tốt bao nhiêu. Vu Đức Hoa đem trước mặt mình một chén đẩy lên thẩm đạo như trước mặt. Nếu là thích, đều cho người uống. Lý Hòa đối với Vu Đức Hoa bụng dạ hẹp hòi cũng là im lặng. Chỉ đành phải nói, hai người ngủ lại, đàm luận chuyện đứng đắn. Hai người ngồi nghiêm chỉnh, làm lắng nghe hình, ta đã quyết định. Ta Kim Lộc Kỳ hạ cổ phần toàn bộ chuyển rời đến Viễn Đại công ty trong tay. Cá nhân ta trong tay sẽ không lại nắm giữ bất luận cái gì Kim Lộc cổ phần. Vu Đức Hoa sớm có đoán trước, bất quá vẫn là âu sầu trong lòng. Lý Hòa tiếp tục nói, từ giờ trở đi, từ Vu Đức Hoa gánh Nhâm Viễn công ty lớn danh dự chủ tịch. Thẩm đạo như gánh Nhâm Viễn lớn giám đốc. Danh dự chủ tịch, ngoặc kép, Vu Đức Hoa không tưởng được, mặc dù không có thực quyền, có thể khái niệm không giống, tại đẳng cấp lên vẫn là phải cao thẩm đạo như một đầu. Ta đồng ý, thẩm đạo như càng không có ý kiến. Vu Đức Hoa Kim Lộc có bao nhiêu kiếm tiền, hắn là biết đến, về sau có được Kim Lộc khổng lồ tiền mặt lưu càng là như hổ thêm cánh. Vu Đức Hoa đối Lý Hòa nói, chúng ta trước đó nói 5 năm không chia hoa hồng hiệp nghị còn có hiệu quả à? Lý Hòa nói, đương nhiên có hiệu quả, vậy là tốt rồi. Vu Đức Hoa nói xong còn đắc ý nhìn thẩm đạo như một chút, nghĩ chiếm lão tử tiện nghi không cửa, còn có thời gian 4 năm đâu. Hắn không nóng nảy, thẩm đạo như ngẩn người. Không biết Lý Hòa lúc nào cùng Vu Đức Hoa ký đánh cược hiệp nghị. Lý Hòa nói, các ngươi trên thực tế vẫn là riêng phần mình làm riêng phần mình. Duy nhất biến hóa chính là cổ đông quan hệ. Các ngươi mau chóng làm tốt cổ đông thay đổi. Sau đó hai người các ngươi công ty ngành tài vụ đem quan hệ làm theo. Giao tiếp đừng ra sai. Trên thực tế Viễn Đại công ty từ ba nhà Ly Ngạn công ty giao nhau cổ phần. Khống chế, cũng thuộc về một mình hắn tất cả. Lần này cổ đông thay đổi, cũng tại pháp luật trên ý nghĩa bảo đảm hắn đối Vu Đức Hoa có hoàn toàn trưởng khống. Lúc trước hắn cùng Vu Đức Hoa tất cả hợp tác cơ sở chỉ là một tờ hiệp nghị. Nếu như Vu Đức Hoa lúc này trở mặt không nhận nợ, hắn cũng chưa rút lui, lại thương lượng một điểm chi tiết, Lý Hòa mới hô phục vụ viên trả tiền. Tô Minh ngược lại là lưu loát đứng lên trả tiền. Hắn trông thấy Vu Đức Hoa giàu dĩ dáng vẻ không vui, đoán chừng cũng có thể đoán ra một hai. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.